xem những thứ giây này. Ta nhìn thấy sự cuồng điên đã giữ ta lại. Cầm chặt microphone, cầm chặt microphone, nhìn tiếng ta xuống vậy. Cầm chặt microphone, thấy ta không. Từ trên cao ta nhìn xuống, từ trên cao ta nhìn xuống, từ trên cao ta nhìn xuống, từ trên cao ta nhìn xuống. Không tin vào hater, như cô không tin vào lời khen. Tôn đi với sùng rồi khen, đi với cùng và cô đi với cô vậy nên. Nếu mày muốn lên đây thì kết đến mấy đứa gì? Dễ dàng những mâm view đó kéo mày lên rồi đưa mấy chị. Đứa con bên trên ta thấy trời rộng, bên dưới và đứa cô trời ngông. Ta thấy có phải đứa hân hoan tập trung vượt lên mày đứa trời ngông. Cuộc sống này là cuộc chơi à, lên lên rồi xuống rồi lại rơi à. Cơ trên ta hay dưới ta ơi à, chúc thành thơ à. Càng lên càng lên cao á, tao càng rõ sự cô đơn. Thứ mà mày ước ao á, tao coi là kích không hờn. Thôi bố nhường mày hết, ăn từ từ cần thức nghẹn mà chết. Lên đi mà làm hề, không muốn lú lỡ lên đời về. Tao mà lè rồi thì khỏi chấp, còn thằng đéo nào gì thì cũng thế. Chào mừng mày giờ đã gia nhập câu lạc bộ chứ tàn mà đã phế. Tình cảm này là của mày, tao đi xa cùng anh em. Đua tranh gì cuộc đời này, ngày đến muộn lại nhanh đến. Đứng trên đây, thường nhìn xem những thứ dưới này. Ta nhìn thấy sự cuồng điên đã giữ ta lại. Cầm chặt microphone, cầm chặt microphone, nhìn tiếng ta giúp vậy. Cầm chặt microphone, thấy ta không. Từ trên cao ta nhìn xuống, nhìn xuống. Từ trên cao ta nhìn xuống, nhìn xuống. Từ trên cao ta nhìn xuống, ngước lên. Từ trên cao ta nhìn xuống, nhìn xuống. Trên cao đây đéo có gì vui, thế nên nhìn xuống một lúc cho đỡ tủ. Quấn một điếu thật là to, đốt cho cháy ra như là que củi. Tao thề mình thì cứ dần tiến lên, bọn hater thì cứ đi thụt lùi. Tên tao cả thế giới này biết đến, mày càng ghét tao lại càng thấy vui. Trên cao nhìn xuống tao thấy nhỏ nhẹ, niềm tin hèn kém tình yêu khó bền. Những thứ khó đi thì thật khó đến, thật tao bao dung luôn là thứ khó tìm. Tao luôn tin vào tao và chính tao, giữa trên tao mày tính sao? Mày vẫn chưa đủ tỉnh táo, với sao được tới đỉnh cao. Mày có thấy tao không? Tao nghĩ mày nên cầm ống nhỏ ngỡ lên một trời cao rộng. Chắc phải cần cà phê đủ, thêm cả bình oxy phòng khi mày bí tủ. Tầm cao này mày khó mà với tới, cẩn thận chơi với sẽ tự tin đi đời. Suy nghĩ kỹ một tí đi, vì mình chỉ như hạt cát li ti. Trong khi tao chỉ vì chống tao là phi lý, dù có ý chí muốn tỉ thí để tranh vị trí. Khi mày đều có vị gì, lên đây mà chơi với tao sao phải gây thị phi. Anh em tao vẫn đang say bí tỉ. On top of the world, motherfucker, can you see me? Đứng trên đây, thường nhìn xem những thứ dây này. Ta nhìn thấy, sự cuồng điên đã giữ ta lại. Cầm chặt microphone, cầm chặt microphone, nhìn tiếng ta giúp vậy. Cầm chặt microphone, thấy ta không. Từ trên cao ta nhìn xuống, từ trên cao ta nhìn xuống, từ trên cao ta nhìn xuống, từ trên cao ta nhìn xuống. Từ trên cao làm sao ta nhìn xuống, từ thương đau hỏi gieo cái thèm muốn. Ngày mai tao làm sao ta trèo xuống, việc chi tao phải chăm cái cây buồn. Alright, không biết cao không biết thấp, bắt ghế kêu ly cà phê gấp. Nhớ cái thước phát đích thuốc thích má bị mới nằm sắp. Gia đình không nhớ mà mày so cao hơn thu gì dây cay đắng. Ngoài này con người ta đói hàng ngày, viên thuốc khó nuốt cho vào bước nước cứu đau. Đúng hơn là cứu nhau cuốn cuốn khát khát khi tao nên cười không mà thuốc đúng hú. Cái là bú nhau nên tao không mất cao. Tao không mong làm cây cao, sống đời sống cô độc, mất cả đời để vươn lên và rồi héo tàn trong khô rập. Một mình và cả thế giới, một mình chiều nắng mưa. Cuộc đời này quá ngắn để ta gánh đố chuyện thắng thua. Sống mà không có hater, như nấu ăn mà không có gia vị. Đặc điểm chung của bọn nó là nói rất hay nhưng làm đéo ra gì. Trong khi tao đang chiều với homie thì bọn nó chỉ biết nhầm pha và đố kỵ. Cứ ở đó mà chê bai, đừng tìm tao làm gì cả. Không quan tâm chuyện được mất, chính là vì thế mà tao đi xa. Mày sẽ nhớ đến tên tao, trong lòng nhớ nhưng khắc khoải. Từ trên cao ta nhìn xuống, ai sẽ biết sông kiều mà vai. Yeah. Từ trên cao ta nhìn xuống, từ trên cao ta nhìn xuống, từ trên cao ta nhìn xuống, từ trên cao ta nhìn xuống.